Người đàn bà mặc áo choàng trắng, có gương mặt xương sầu, đôi bàn tay gân guốc, những ngón tay là những lóng xương dính vào nhau bởi một lớp da khô khốc. Đôi bàn tay khô xương ấy ấn xuống bụng tôi đau điếng. Căn phòng bừa bộn, không khí ghê rợn. Tôi không giải thích được, nó không âm u như một nhà xác, nhưng nó đầy hơi hướng yêu tinh quỷ quái. Những con yêu tinh hiện thành người, đến rồi đi, đi rồi đến. Trong cái không khí trùng trùng sự tàn ác kinh khiếp, cái giường nhỏ nhơ nhớp mà tôi đang nằm lên khiến tôi có cảm tưởng đây là một cái động quỷ hơn là một văn phòng bác sĩ. Và tôi là một tín đồ sắp dự phần vào buổi tế sống một linh hồn cho quỷ. Bà bác sĩ cúi xuống, mái tóc thưa đổ xuống phất phơ che nửa gương mặt vàng ốm. Mà tôi cũng không chắc người đàn bà đó là bác sĩ. Cái áo choàng trắng ngả vàng trên người là yếu tố duy nhất khiến tôi nghĩ bà là bác sĩ hay y tá gì đó. Mảnh bằng đeo hẳn lên người tôi không làm cho bà có vẻ thông thái hơn. Nhìn bà y như một bà bán thịt. Trong một nghĩa nào đó, bà ta đang bán thịt thật, những mảnh thịt còn sơ sinh, chưa trụ hình, trụ tướng. Hai bàn tay kia đã nhiều lần đẫm máu tươi, máu của những đứa bé không được làm người. Máu của những người con gái không được làm mẹ, như tôi. Người đàn bà cúi xuống, im lặng, lầm lì. Sự lầm lì dễ sợ banh hai chân tôi ra. Tôi nhìn xuống mái tóc đen của bà chập chờn giữa hai đùi, giật mình. Sau lưng bà trên một cái kệ nhỏ sát vách tường có khoảng chừng 7-8 cái lọ. Trong đó là những khối bầy nhầy như những tảng thịt. Những tảng thịt của thai nhi mà tôi nghe người ta bảo là món ăn trường sinh bổ dưỡng. Chuyện như đùa. Với bất cứ giá nào, đứa con trong bụng tôi không thể nào tồn tại. Cha của nó là một tên đánh cá Đài Loan, người đã mua cái trinh tiết của tôi với giá 3.700 đô, hay là ông tàu già đầu tiên trong sự nghiệp làm đĩ của tôi. Tôi không biết. Viên thuốc ngừa thai màu hồng Wan cho tôi uống thật ra chỉ để ngừa tôi chống cự, làm phí sức của ông khách già yêu quý. Viên thuốc đó cũng tính luôn vô khoản tiền tôi phải nợ. Chủ nhân của tôi tức điên lên khi biết tôi có thai. Bà không muốn nó sống, bà tự cho mình cái quyền đó, cái quyền làm chủ thân xác tôi. Tôi cũng không muốn nó sống, tôi tự cho mình cái quyền đó, cái quyền làm chủ thân xác của mình. Nó là giọt máu mà tôi chẳng đoái hoài, chẳng muốn cứu mang. Mẹ của nó không muốn nó sống, vậy thì nó chỉ còn có một con đường chết. Cái chết của nó hôm nay sẽ được trừ vào khoản tiền tôi phải nằm ngửa trong nhiều đêm sắp tới. Bà bác sĩ ấn mạnh, tôi đau thót, nước mắt ứa ra. Không, tôi không khóc cho nó, tôi có bao giờ nghĩ đến nó đâu. Trong giờ phút này tôi chỉ nghĩ tới nghĩ lui một điều duy nhất. Trong lúc đau đớn, ý nghĩ đã bật ra thành câu: trời ơi đau quá, ra mau đi đồ quỷ. Khi tụt xuống giường liếc nhìn cái thùng rác dưới chân, tôi thấy lòng sao nhẹ nhõm. Tôi không hề nhìn núm ruột của mình lần thứ hai. Không cần biết trai hay gái, tôi gật đầu như nói cảm ơn. Người đàn bà nhếch môi. Tôi với bà cuối cùng cũng có chút cảm thông, gần gũi. Tôi như một người mới, phơi phới, một người bị quỷ nhập. Tôi chẳng có gì để hãnh diện về con người mới của tôi. Nhưng tôi cảm thấy dễ chịu vì con người mới này không có nhân tính. Không có nhân tính thì không biết ăn năn, không biết đau xót. Khiếp, cái cảm giác nhẹ nhõm của một người mẹ mới móc núm ruột của mình vất vào thùng rác sao mà kinh. Nhưng tôi lại rất khoái cái con người mới của tôi bây giờ. Đã bảo tôi không còn nhân tính mà. Suốt đoạn đường về lại phòng mình, tôi thầm tự khen mình vô cùng sáng suốt. Khoa cúi xuống sắn hai ống quần cho tôi rồi đứng lên, dành sắt đôi giày vải trên tay tôi. Tôi sánh vai Khoa đi dọc theo bờ biển. Trời thật đẹp, mây trong xanh, nước trong veo, nắng nhiều, không gay gắt. Nắng vàng ươm, buông thả những lọn tóc vàng của người con gái. Tây phương, biển óng ánh, sóng mềm như lụa, sóng bùa dưới chân, làm nên những chùm bóng bóng tản mạn. Những cánh buồm căng gió, màu sắc lộng lẫy đang nhẹ lướt ra khơi trên bãi. Vài cô gái nằm úp hai bầu vú xuống cát, phơi khoảng lưng trần, trên thân thể loang loáng dầu nắng, dám như tượng đồng. Chỉ còn lại chiếc quần bikini ôm sát cái mông tròn nắng. Bầy hải âu cả trăm con chí chóe gọi nhau tới vây quanh đứa bé mặc áo đầm đỏ đang nắm từng bụng bánh mì khô tung lên cao. Mỗi lần cánh tay nhỏ bé của nó vùng vẫy, bầy chim xoải cả trăm đôi cánh lượn nhanh xuống đớp mồi. Những đôi cánh trắng xòe quanh vạt áo đỏ nhỏ xíu phất phơ, đẹp làm sao. Như thơ: trăm con chim mộng, trăm con chim mộng về bay đầu giường. Trăm con chim trắng bay về bên cô bé áo đỏ làm nên một bức tranh thật dễ thương. Cách đó không xa, một người đàn ông có lẽ là bố đứa nhỏ đang cầm máy ảnh bấm lưu liệu, chốc chốc lại nhắc con: kìa kìa, chúng nó lại kéo tới nữa kìa, cho nó ăn đi con. Tôi say sưa ngắm hai bố con họ, lòng dạt dào cảm xúc. Khoa cười vui khi thấy cô bé nhỏ xíu cuống quýt kêu bố khi thấy cả bầy chim đâm bổ xuống đòi ăn. Khoa bảo hôm nay xin nghỉ làm buổi sáng để đi chơi với tôi. Lâu lắm rồi không gặp tôi, Khoa nói. Tôi biết dạo này tranh của Khoa bán khá đều đặn, nhưng tôi vẫn hỏi tranh có bán được không. Khoa cười vui: hình như từ ngày quen với Như Ý anh khấm khá ra, thỉnh thoảng bán được một bức, tổng cộng là 7 bức rồi. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Khoa, tôi cũng vui lây. Những lúc gần đây mỗi lúc bán được một bức tranh là Khoa phấn chấn hẳn lên. Khoa vẽ liên tục, lúc nào cũng có đề tài mới. Đột nhiên Khoa bảo tôi lâu quá không gặp Như Ý, thấy bức rứt làm sao ấy. Tôi trêu, cố tình muốn nhìn thấy Khoa bẽn lẽn. Bức rứt làm sao ấy là sao? Anh nhớ Như Ý ấy hả? Trái với sự dự đoán của tôi, Khoa ngần ngừ rồi mạnh dạn gật đầu. Phải, anh rất nhớ Như Ý. Lời lẽ chân thành của Khoa khiến tôi cảm động. Khoa hay làm tôi cảm động như thế. Tôi không giống tôi bên Quang, càng khác hẳn tôi bên Andy. Với Khoa, tôi là tôi. Trần trụi tôi, không cần phải e dè, không cần phải tính toán. Đôi khi vụng về, đôi khi rắn mắc. Nhưng cái rắn mắc được bao dung, nuông chiều, dừng chân dưới cái lọng đan bằng lá dừa. Với chúng tôi còn có một con bướm trắng. Nhìn con bướm bay và lờn vờn quanh tôi, Khoa cao hứng đập một hơi. Em à, ngày xưa vua nước bướm, kén văn tài mở điệp lang khoa. Vua không kén trạng, vua thể thế, con bướm vàng tuyền đậu thảm hoa. Vua liền gọi gả con gái yêu, nàng đẹp như em chả nói điêu. Vua cưng hai vợ chồng phò mã, cho nhờn xem hoa sớm lại chiều. Một hôm hai vợ chồng quan thám, mê mải xem hoa lạc lối về. Vợ khóc: mình ơi em hại quá. Trời chiều lạc bước tới vườn lê, vườn đầy hoa trắng như em đấy. Bỗng một bà tiên hiện hiện ra: đây về nước bướm đường còn xa, về tạm nhà ta ở với ta, có sẵn chân êm cùng nệm ấm. Khoa ngập ngừng vỗ trán: quên mất rồi, nhưng mà 4 câu cuối mới là quan trọng nhé. Tôi cười: quan trọng sao? Khoa đằng hắng đọc tiếp: đêm ấy chân êm và gối êm, vợ chồng anh bánh với bà tiên, ăn xong phút chốc liền thay lốt, chồng hóa là anh, vợ hóa em. Đọc xong Khoa cười ha hả. Tôi buột miệng hỏi Khoa: anh có bao giờ nghĩ đến chuyện lấy vợ không? Khoa cười lớn hơn: lấy vợ? Trời đất, ai mà ưng anh. Hóa khi có một cô nào hơi bị mát dây thì may ra. Tôi tròn mắt: sao vậy? Khoa xua tay giọng chân thành: anh vừa nghèo vừa xấu, chẳng ai dại mà ưng đâu. Hơn nữa nếu lấy vợ anh chỉ muốn lấy em. Tôi cười: em nghĩ anh sẽ có một người, anh sẽ là một người chồng tốt. Cô nào làm vợ anh thì thật là may mắn. Khoa ngớ ra một giây rồi hỏi tôi: Như Ý nghĩ vậy thật sao? Tôi gật đầu cười tủm tỉm. Khoa chắc lưỡi: anh thì nghĩ là người nào cưới được em làm vợ thì vô cùng diễm phúc, phải tu đến mấy kiếp. Có em một ngày là hạnh phúc một ngày. Tôi bật cười giọng có chút gì chua xót: chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó anh ơi. Khoa nắm tay tôi: không sợ, chỉ cần em gật đầu anh sẽ cưới em ngay. Ngày mai em có đòi ly dị anh cũng chịu nữa. Tôi cười bâng khuâng. Khoa vẫn không ngừng: nếu em muốn anh sẽ quỳ xuống đây liền để hỏi em làm vợ. Tôi cười lớn: cải lương. Khoa trợn mắt: sao lại cải lương? Anh thành tâm thành ý, có trời biển chứng giám. Vừa lúc ấy trước mặt chúng tôi vài người Light Ranch ôm phao cấp cứu đang phóng như bay xuống biển. Một nhóm người nhốn nháo chỉ trỏ. Tôi kêu lên: có người bị đuối. Khoa buông tay tôi quay nhìn ra biển. Không sao, họ tới kịp rồi. Bãi này nguy hiểm lắm. Chỗ sâu, chỗ thấp rất khó lường. Hụt một bước là chết đuối như chơi. Rồi Khoa hỏi tôi, Như Ý có biết bơi không? Tôi gật đầu, không. Như Ý mà bị như vậy là chết chắc. Khoa cười, giọng cười hiền, làm sao? Nhớ đến lời đùa giỡn của Khoa khi nãy, tôi cúi mặt, lòng nao nao, chân nhẹ lùa trong cát. Nỗi nao nao êm đềm. Ngoài kia mặt biển bành bồng dặn sóng, biển dịu dàng, mềm mại, sóng vỗ vào bờ, sủi thành một dải bọt dài, trắng xóa. Tôi nhìn Khoa, nếu Khoa quỳ xuống hỏi tôi làm vợ thì sao nhỉ? Phản ứng của tôi sẽ ra sao? Và nếu Khoa nói yêu tôi, cái cảm giác ấy ra làm sao? Chắc là đẹp lắm, tuyệt vời lắm. Chị người làm dặn với lại, mấy cái quần áo dơ tôi để ngay cửa thang máy, lát nữa tiệm giặt sẽ cho người đến lấy. Hôm nay họ sẽ đến trễ một chút. Tôi gật đầu, ngó mớ quần áo. Từ trước khi tôi về đây, tuần nào tiệm giặt ủi dưới phố cũng tới lấy quần áo dơ trong ngày, đem giặt. Tuần sau, đem tới và lấy đồ khác. Quần áo của tôi và Quang lúc nào cũng thẳng ro, sạch sẽ. Thường thì người làm lo những việc đó, tôi chẳng mảy may phải bận tâm. Được rồi, cảm ơn nhé. Chị người làm nhe răng cười, ục ịch bước ra thang máy. Còn lại một mình tôi ngã người xuống trường kỷ. Đêm nay, Quang lại về trễ. Dạo này Quang làm việc nhiều hơn, đêm nào cũng về muộn. Quang bảo cái gì cũng có cái giá của nó. Muốn làm nhiều tiền thì vậy, tôi không tin hết những lý do của Quang. Tin hay không cũng chẳng nhầm nhò gì. Mỗi lần Quang về muộn thì đương nhiên cô phụ tá trẻ đẹp Angela cũng làm nhiều không kém. Tôi không bao giờ hé môi than phiền gì với Quang hết. Tôi thừa biết tôi không có quyền gì cả. Trên mọi mặt Quang cần Angela hơn tôi. Còn tôi nếu có điều gì để chia sẻ, người duy nhất mà tôi có thể tâm sự với là Khoa. Chuông điện thoại reo vang, người gác cửa bên kia đầu dây lễ phép. Thưa bà, người của tiệm giặt ủi tới ạ. Tôi ở ngoài, cho họ lên đi. Tôi với cái ví lấy sẵn tiền lẻ đút vào túi áo, đứng lên bước lần tới thang máy. Tiếng chuông thang máy kêu lên một tiếng keng. Tôi cúi xuống kéo giỏ quần áo. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra sau lưng tôi. Một bóng người bước ra, tay xách đống quần áo ủi thẳng thớn, bảo tôi bằng tiếng Anh lưu loát. Đây là đồ mới giặt ạ. Tôi không quay lại, nói như ra lệnh, làm ơn để máng lên cái giá áo kia đi. Khi tôi quay lại chìa mấy đồng bạc ra thì người ấy cũng vừa móc đống quần áo che khuất cả thân hình quay lại. Tôi sững sờ chết điếng. Trời ơi, anh Khoa. Khoa lúng cuống mặt bẽ bàng sững sùng. Như ý ở đây sao? Tôi gật đầu ấp úng như tên trộm, ngượng ngùng giấu mấy đồng bạc trên tay sau lưng. Khoa lấy lại bình tĩnh phân trần. Hôm nay tiệm thiếu người cho nên. Tôi đứng im, Khoa nhìn tôi bối rối. Nét sững sùng ngỡ ngàng của Khoa làm tôi chua xót khôn xiết. Nhìn nhau rất lâu, cả Khoa và tôi bỗng dưng ấp úng nói không nên lời. Bất chợt gương mặt của Khoa tái dần. Khoa không còn nói nửa lời, bước thẳng tới bên bức tường đang treo mấy bức tranh, xéo sau lưng tôi. Tôi đứng sau lưng Khoa run rẩy như kẻ phạm tội. Chập lâu, Khoa quay lại nhìn tôi rất nhanh, rồi ngó quanh quất. Gương mặt Khoa đỏ dần rồi xám xanh. Khoa bước tới trước, từng bước tranh treo trong căn phòng cách rộng thênh thang, lặng người thật lâu. Tất cả là 7 tấm. Nét mặt đầy vẻ đau đớn, Khoa quay lại nhìn tôi, sững, ánh mắt long như dao. Tôi lắp bắp. Anh Khoa, em không nói cho anh biết bởi vì... Khoa lui dần về phía thang máy, mắt không rời tôi. Những tia mắt sững sờ, oán trách. Tôi nói không nổi một câu, đứng im nhìn Khoa bước vào thang máy. cánh cửa sắt từ từ khép kín. Tôi chỉ còn kịp thành thốt kêu lên: "Anh Khoa, anh Khoa." Mưa, cơn mưa dai dẳng kéo dài từ trước khi mặt trời lặn. Mưa không nhiều lắm, nhưng tóc tôi ướt sũng và quần áo ẩm ướt vì đã đi dưới mưa suốt cả một buổi chiều. Tôi lang thang qua mấy nẻo đường phố, lòng không định hướng, không mong tìm ai, không mong gặp ai. Ý nghĩ rời bỏ Quang ngày càng nặng trĩu. Tôi chưa nói với Quang ý định này, không đủ can đảm thì đúng hơn. Sợ phải rời xa Quang và sợ nhiều thứ khác. Những nỗi lo sợ mông lung không rõ nét đem đến cho tôi nhiều đắn đo, do dự. Tôi đi như một người mộng du lặng lẽ trong cơn mưa rầm rì, như một chiếc bóng. Đôi vợ chồng trước mặt đang dìu nhau trong mưa, cả hai đều lớn tuổi, chiếc ô đen trong tay người đàn ông trùm kín người đàn bà. Không một giọt mưa có thể chạm đến tóc của người ấy. Người đàn bà níu tay người đàn ông, bước từng bước co ro. Họ líu díu dìu nhau đi trong mưa. Hạnh phúc trùm kín, chưa bao giờ tôi được những giây phút như thế với Hoàng. Những giây phút ngọt ngào, bình dị. Thỉnh thoảng tôi thường có những so sánh như thế với Hoàng. Có lẽ vì tôi yêu Hoàng. Có lẽ Hoàng là người đàn ông duy nhất gần gũi tôi nhất. Ăn chung mâm, ngủ chung giường. Hoặc có lẽ trong mắt tôi, Quang là chồng. Mấy tuần trước, Quang bảo tôi công ty của anh mới mở thêm chi nhánh ở thành phố X. Anh phải có mặt ở đó thường hơn. Văn phòng mới cách xa chỗ làm đến 2 tiếng lái xe, thật là bất tiện. Có lẽ anh sẽ về đó ở một thời gian. Tôi tha thiết: "Vậy thì em đi với anh." Quang lắc đầu: "Không, em cứ ở đây. Nhà này anh vẫn giữ, chưa muốn bán. Khi nào bán nhà anh sẽ tính sau." Đã mấy tuần rồi tôi không gặp Quang. Andy nói với tôi khỏi cần lo cho Quang. Công ty đã dành sẵn cho Quang một cái condo sang trọng không kém gì cái penthouse này. Không những thế, Quang lại còn có Angela nữa, lo gì. Tôi nghĩ đến chuyện rời khỏi thành phố này, sớm muộn gì tôi cũng phải đi. Đi, đi về đâu? Một bàn tay chụp xuống vai tôi. Tôi giật mình thẳng thốt: "Khoa, Khoa đang đứng bên tôi." Như một phép lạ, Khoa nhìn tôi bằng ánh mắt sâu lắng, giọng có chút gì ái ngại. "Như Ý, nãy giờ tôi đi bên kia đường có gọi Như Ý mấy lần nhưng Như Ý không nghe gì cả." Tôi mừng rỡ đến mấp máy như vừa gặp lại một người nào thân yêu nhất. "Xin lỗi." Khoa lo lắng: "Như Ý không khỏe sao, bệnh à?" Tôi lắc đầu nghẹn lời: "Không, không sao. Anh không còn giận Như Ý chứ, lâu nay ngày nào em cũng ra biển tìm anh." Khoa không trả lời, chỉ nhẹ kéo vai tôi: "Ra xe đi, chìa khóa đâu?" Tôi ngoan ngoãn trao chìa khóa xe ra, theo Khoa ra xe như cái máy. Dồ máy xe, nhẹ phóng ga, Khoa bảo tôi đưa Như Ý về nhà. Giọng lạnh lùng của Khoa khiến tôi đau thật. "Nhà của tôi đâu? Tôi làm gì có nhà để về?" Mệt mỏi, dựa đầu vào thành ghế, tôi nói như khóc: "Không, em không muốn về nhà." Khoa nhìn tôi thật lâu, không hỏi thêm gì nữa. Chiếc xe phóng đi, tôi nhắm mắt. Đầu óc sao mà ngày ngày. Tôi thức dậy sau một giấc ngủ ngắn. Tấm chăn dày của Khoa đưa tôi vào giấc ngủ không chiêm bao, không mộng mị. Khoa khui lon súp hộp hâm nóng bưng đến cho tôi nằm. "Ăn tí súp cho nóng đi, nhìn Như Ý có vẻ đuối lắm rồi." Tôi lắc đầu: "Cảm ơn, em không đói." Khoa dịu giọng: "Như Ý làm ơn ăn giùm đi. Cái mặt tái mét như thế kia không đói cũng phải ăn. Ăn xong rồi uống 2 viên thuốc cảm nữa." Ngồi xuống bên tôi, Khoa vụng về múc muỗng súp bảo: "Nè, há miệng ra." Tôi ngượng ngùng ngồi dậy đỡ chén súp trên tay. Khoa lắc đầu: "Em tự mình ăn được, đâu phải em bé đâu." Nhìn tô súp lóng bỏng nước, lêu bêu vài sợi nui và vài miếng thịt nhỏ bằng đầu đũa, tôi rưng rưng nhớ đến những chén cháo nghèo nàn mà mẹ đã từng bón cho tôi khi ốm đau. Lâu lắm rồi tôi mới được săn sóc khi đau ốm như thế. Mùi súp dấy lên thơm ngát. Tôi hớp một muỗng nhỏ. Thấy tôi chậm chạp, Khoa có vẻ lo lắng. Sao, dở quá hả? Không ngon lắm. Khoa phì cười. Súp hộp mà ngon, cô này thật lạ. Tôi nhìn Khoa chớp mắt. Anh không giận em chứ? Mặt Khoa xỉu xuống. Không, nhưng đừng nói chuyện đó nữa. Em ra biển tìm anh thật sao? Tôi gật đầu im lặng. Khoa nhìn sâu vô mắt tôi hỏi, để làm gì? Tôi nhẹ lắc đầu nói lảng nhanh, không biết nữa. Em, lâu nay anh làm gì? Khoa chỉ đống tranh bề bộn quanh phòng, vẽ lung tung nhưng không ra làm sao cả, vẽ rồi lại xóa. Tôi không dám hỏi Khoa về tranh. Nét mặt cực kỳ tức giận của Khoa hôm nào vẫn còn khiến tôi day dứt. Tôi im lặng nhìn quanh, căn phòng bé tí, sách vở bề bộn, canvas bề bộn, mùi sơn dầu bưng bít, tranh để khắp nơi. Chiếc giường nhỏ vừa là ghế vừa là chỗ ngủ, cái kệ gỗ bên đầu nằm chật cứng những sách và sách. Hầu như Khoa chỉ muốn tận dụng hết các khoảng trống trong phòng cho tranh, sách và giá vẽ. Chờ cho tôi ăn hết chén súp, Khoa đứng lên đi lấy hai viên thuốc, bắt tôi uống với trà nóng. Chúng tôi ngồi bên nhau, nói toàn những chuyện nhạt nhẽo. Tình bạn giữa tôi và Khoa giờ như đã có ranh giới. Một ranh giới thật mơ hồ và vô lý. Giá như Khoa đừng làm cho tiệm giặt ủi và đừng đến nhà Quang. Chao ôi, tôi thèm nghe lại giọng cười của Khoa vô cùng. Chập lâu, tôi đứng lên, quanh quất nói lời từ giã. Khoa không giữ tôi, đưa tôi ra xe. Mưa lất phất. Khoa lấy dù che cho tôi, chùm kín không để cho những hạt mưa chạm đến tôi. Gió thổi mạnh. Chiếc dù trên tay Khoa kêu phần phật. Tôi líu díu đi bên Khoa như đôi tình nhân, như cặp vợ chồng trên vỉa hè khi nãy. Lần đầu tiên trong đời tôi bỗng dưng nghĩ đến một người đàn ông sẽ suốt đời dìu tôi qua những cơn mưa. Những cơn mưa như chiều nay, sẽ cầm dù che gió bão và sẽ không bao giờ để cho những giọt mưa làm ướt tôi, dù là một hạt rất nhỏ. Về đến nhà, tôi để nguyên quần áo nằm giã rượi, lòng muôn nỗi muộn phiền. Những giọt nước mắt không ứa ra, nhưng lòng tôi sướt mướt. Tôi nằm trong bóng tối, nhìn xuống thành phố, lắng tìm tiếng sóng biển giữa những âm thanh ồn ào của thành phố. Tiếng sóng thì thầm, nhỏ nhoi, như tiếng gọi trìu mến của một người nào ở xa tôi. Gió rì rào, gió lay rèm cửa, phất phơ. Những ngọn đèn trong thành phố lụm dần. Đêm đã khuya, đêm, đêm dài như mộng, những giấc mộng không yên khiến tôi không muốn ngủ.